Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123. Chiến tranh động viên. Xuất lĩnh 5 vạn tên người chơi xuất chinh. Điệu Thấp tiên sinh, trải qua các sẽ thương thảo, nhóm chúng ta đặc phê ngài là văn minh đầu mối then chốt thành thị thủ hộ giả. Lâm Hàm làm việc trong phòng, 10 tên thân mang đẹp đẽ phục sức các sẽ nhóm xếp thành một hàng. Một mực cung kính đứng tại đường tranh trước mặt, thật sự là phi thường thật có lỗi. Điệu Thấp tiên sinh không xa ngàn dặm đến nhóm chúng ta đầu mối then chốt thành làm khách. Nhóm chúng ta vậy mà như thế lãnh đạm, mong rằng ngài bỏ qua cho. Chấm ngoặc kép, ông già béo móc ra màu trắng chiếc khăn tay tinh tế lau sạch lấy cái trán mồ hôi dịn. Một đám người lớn đổi vừa rồi tại các trong hội phách lối thái độ. Lúc này trước mặt đường tranh nhu thuận như nghiêm chỉnh huấn luyện họ chó động vật. Không gì khác, vừa rồi kia một tiếng bạo tạc thực tế quá mức rung động. Ngay tại phủ thành chủ trước lầu, to lớn hắc vụ mây bay lên. Ai cũng không dám xác định, lần tiếp theo bạo tạc phải chăng ngay tại trong phủ thành chủ. Người chơi cùng tài nguyên đều dễ thương lượng. Bất quá nhóm chúng ta vẫn là từ đáy lòng hy vọng ngài có thể trước tiên đem những này bom xử lý. Một cái, ta cũng không có nghi ngờ ngài năng lực ý tứ. Điệu Thấp tiên sinh, ta chỉ nói là, ta muốn ngủ cái tốt cảm giác. Chấm ngoặc kép, đen nhánh thô giáp hán tử đập nói lắp ba nói uyển chuyển. Hai cánh tay sen lẫn xoa bóp, liền nhìn nhiều đường tranh một cái dũng khí cũng không có. Lâm Hàm ở một bên nhìn lấy những này nghe lời như tiểu học sinh các sẽ nhóm. Trong lòng không hiểu chua thoải mái. Bình thường mỗi ngày bị mấy người bọn hắn cưỡi mặt phát ra. Căn bản không dám cãi lại nửa câu. Mà lại có ít người sẽ chỉ bi bi. Chính sự là không có chút nào biết làm. Bây giờ nhìn gặp bọn họ đối đường tranh cung kính như thế. Lâm Hàm cũng giống như mở miệng ác khí. Các ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị tài nguyên. Bom để ta giải quyết. Đường tranh vỗ vỗ trên quần nếp uốn. Chậm rãi đứng dậy. Tại một đoàn người đưa mắt nhìn phía dưới. Trực tiếp rời đi phủ thành chủ. Hắn thật có thể giải quyết toàn thành tất cả bom vấn đề sao? Luôn cảm giác có chút hoài nghi. Chấm ngoặc kép. Một đám người nhỏ giọng bi bi. Nhưng là tại cái này về sau. Cho đến đêm nay vào đêm lúc. Tiếng nổ cũng không còn vang lên, liền phảng phất vừa rồi một màn kia tiếng nổ, là đứa bé đùa ác. Đường tranh ra khỏi thành lầu chính, mang theo Lam Lam quấn trở về vừa rồi đường đi. Xa xa, đã nhìn thấy một đám tiểu ăn mày tụ tập tại góc đường. Người nói là thật sao? Sẽ không phải lừa gạt nhóm chúng ta a? Chỉ cần hoàn thành hắn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhóm chúng ta mỗi người đều có thể cầm tới 100 nguyên đầu mối then chốt tệ ban thưởng. Thật sẽ có hào phóng như vậy tiên sinh sao? Trên đường lui tới những cái kia mặc lộng lẫy áo đuôi tôm các tiên sinh. Cho tới bây giờ không có hướng nhóm chúng ta trong chén ném qua vượt qua 10 nguyên mặt giá trị tiền. Mặt, sự tình cũng làm xong. Chỉ cần chờ đợi kết quả là có thể. Coi như không có cái gì. Chỉ ít nhóm chúng ta còn thể nghiệm một lần nổ tầng khoái cảm. Nhóm chúng ta là bạo phá tiểu tử. Mau nhìn, vị tiên sinh kia đến rồi. Trước kia cùng đường tranh từng có gặp nhau tiểu ăn mày. Một cái liền nhìn thấy đường tranh hướng phía bên này đi tới. Một đám bọn nhỏ vây quanh vây lại. Làm được không tệ, bọn nhỏ. Đường tranh mỉm cười từ trong túi móc ra một xấp tiền mặt. Một người phân phát một trương. Cầm tới tiền bọn tiểu khất cái thành kính nói qua tạ về sau. Lập tức giải tán lập tức. Nhao nhao thảo luận đêm nay đi nơi đó ăn cấp cao đồ ăn. Đợi bọn hắn toàn bộ giải tán về sau. Lam Lam lúc này mới nhẹ giọng dò hỏi. Sư phó, vừa rồi cái kia tầng. Chấm ngoặc kép, đúng, ta nổ. Đường tranh gật đầu. Lam Lam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt gia hỏa, biển thủ. Một bên danh xưng văn minh đầu mối then chốt thành sẽ tao ngộ bạo tạc tập kích. Sau đó một bên thu mua một chút thành thị nhân vật dâu ria. Cho bọn hắn nhất định lượng bạo phá lôi. Đến áp dụng trận này bạo tạc kế hoạch. Chính là bởi vì những tên khất cái này đều là nhân vật dâu ria. bình thường trên đường coi như cởi chuồng chạy loạn, cũng sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Kế hoạch mới lấy áp dụng thuận lợi như vậy à. Kia, trong lầu người, chấm ngoặc kép, tựa hồ là nhìn ra Lam Lam trong mắt mấy phần lo lắng. Đường Tranh cười nhẹ giải thích nói. Kia là nguyên bản liền cần dỡ bỏ trùng kiến tầng. Tầng bên trong đã không có cư dân. Giao lộ cũng có thi công tiêu ký. Người đi đường sẽ đường vòng đi. Tại phủ thành chủ hoàn thành thành lập trước đó. Kia tòa nhà liền sớm bị dựng lên. Bất quá người cũng biết rõ. Là phủ thành chủ xây ở nơi nào về sau. Kia chung quanh một mảnh vị trí giá cả cũng nước lên thì thuyền lên. Bất động sản các thương nhân khẳng định muốn ở chỗ này kiếm lời tiền nhiều hơn. Ta trực tiếp giúp bọn hắn bạo phá. Bọn hắn ngược lại sẽ cảm tạ ta. Những tin tức này đều là tên tiểu khất cái kia nói cho ngươi sao? Lam Lam nghe xong trong lầu không có người. Nhẹ nhàng nới lỏng một khẩu khí. Những thành thị này biên giới nhân vật. Không có người so với bọn hắn quen thuộc hơn thành thị bên trong đường xá cùng xây dựng tình. Huống. Đường Tranh đáp trả, kia văn minh đầu mối then chốt thành sẽ tao ngộ bạo tạc. Đều là giả à, chênh lệch máy nội bộ tính ra kết quả cũng là giả. Lam Lam lại dò hỏi, chỉ bất quá, lần này không chờ Đường Tranh trả lời. Trong lòng chính nàng đã có đáp án. Nói tóm lại, chênh lệch máy nội bộ tiên đoán kết quả cũng không có phạm sai lầm. Chỉ là tự mình sẽ vào trước là chủ thay vào. Sẽ cho rằng là cái khác khu vực người chơi an trí thuốc nổ. Văn minh đầu mối then chốt thành lớn nhất địch nhân đúng là chính sư phó JPG. Trên thực tế, đối Đường Tranh mà nói, hắn còn có càng tinh luyện hơn phương pháp đến thu hoạch được nhóm này tài nguyên. Kiêm 10 tên các sẽ, coi như thêm một khối đều không đủ hắn một quyền vung mạnh. Hoàn toàn có thể dựa vào bạo lực chấp hành, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Theo người chơi tụ tập, thành thị chậm rãi thành lập, dư luận cái này một khối uy hiếp từng bước tăng lên. Hắn là có thể đem cái này 10 cái các sẽ cũng một khẩu khí giết. Sau đó thì sao? Sau đó bị truyền ra, điệu thấp tiềm hành giả vì nuốt mất trong thành thị tài nguyên. Tàn nhẫn sát hại cùng khu vực tay chân. Đường Tranh cũng không muốn đối mặt dư luận xôn xao dư luận. Quá phiền phức, tốt. Sự tình cũng xong xuôi. Đêm nay trong thành ở tạm một đêm. Ngày mai muốn đi, nhà mới. Đường Tranh nhẹ nhàng tại tiểu nha đầu trên đầu hổ sờ soạng một trận. Lại nói, buổi tối hôm nay liền buông lỏng đi. Dẫn ngươi đi nghe một chút nhạc cổ điển. Nói mang tiểu nha đầu nghe nhạc cổ điển. Hun đúc một cái tình cảm sâu đậm. Kết quả Đường Tranh thực tế chống đỡ không được nhạc cổ điển cường đại thôi miên hiệu quả. Nghe cái mở màn liền mơ mơ màng màng, nghiêng đầu một cái, tại tiểu nha đầu trên đùi ngủ thiếp đi, đợi cho tan cuộc về sau. Đường Tranh tại lôi động trong tiếng vỗ tay tỉnh lại, đứng dậy thừa dịp cái lưng mỏi, lại trông thấy Lam Lam đỏ lên khuôn mặt hung hăng xoa bóp lấy đùi. Chân tê, ân, có chút, chấm ngoặc kép, cho nên nói, ngồi lâu là như vậy, người được lên sống lâu động hoạt động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lam Lam mím môi một cái. Không có lên tiếng âm thanh. Ta đi nhà vệ sinh. Người tại cửa ra vào chờ ta một hồi. Đường Tranh chào hỏi một tiếng về sau. Trực tiếp dịch ra đám người. Không đi qua phương hướng cũng không phải là nhà vệ sinh. Mà là, tiên sinh. Ngài không thể đi nơi đó. Nơi này là Smith tiên sinh chuyên môn phòng nghỉ. Có người hầu đứng tại cửa ra vào. Cản lại Đường Tranh, Smith, cũng chính là bổn chàng nhạc cổ điển ca giả, là Đường Tranh buổi chiều nhập cảnh văn minh đầu mối then chốt thành lúc. Ngẫu nhiên gặp đến vị kiêm minh tinh nam tử, tại văn nghệ phục hưng thời kỳ, hắn ngược lại rất có nhân khí. Mặc dù hắn là đến từ khu thứ 4 người, bất quá đông đảo bách tính cũng nhao nhao đánh lấy nghệ thuật không biên giới cờ hiệu. Chịu đựng hắn, ngươi là cái nào ngành? Đường Tranh hỏi lại người hầu. Hắn thân mang một thân đẹp đẽ áo đuôi tôm. Nhìn qua giá cả không ít. Ngược lại làm cho cửa ra vào người hầu có chút khẩn trương. Ta là mới tới chủ quan. Ta tìm Smith tiên sinh bàn bạc chút chuyện. Đường Tranh móc ra một trương giấy chứng nhận thẻ. tại người hầu trước mặt lung lay một vòng đã thu trở về. Người hầu căn bản không thấy rõ ràng, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không dám nói ra, xin cho ta lại xác nhận một cái công việc của người chứng nhận loại những lời này. Làm việc tuyệt không cơ linh, người ngày mai là có thể không cần tới đi làm. Đường Tranh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, dừng một chút, chợt lại bổ sung, không, hiện tại ngươi liền có thể đi. À, cái này, ta, chấm ngoặc kép, ngươi là muốn cho ta liên hệ ngươi cấp trên, nhường hắn với ngươi cùng một chỗ bị xào rồi chứ. Đường Tranh ánh mắt sắc bén, chỉ ít trên khí thế, hắn 10 điểm giống như là một tên làm quan, người hầu một giới phổ thông bách tính, gặp Đường Tranh khí thế khinh người, chỗ nào trải qua ở loại này hù dọa, hướng phía Đường Tranh khẽ khom người về sau, liền bước nhanh rời đi. Trở lại phòng làm việc, đem làm việc giao cho mặt khác một tên quản sự, một chút ít sự tình cũng làm không xong. Ta đã sớm cảm thấy người mới này không được, cũng không biết đắc tội vị kia lão gia. Phòng làm việc bên trong đồng hành nhìn lấy người hầu rời đi bóng lưng, châm chọc vài câu về sau, lại tiếp nhận hắn để ở trên bàn chìa khóa, dạo bước hướng đi Smith phòng nghỉ. Cùng lúc đó, Đường Tranh đẩy cửa vào. 5 phút sau, hắn lại đi ra khỏi phòng, nhìn quanh hai bên một cái, xác nhận không ai về sau, hắn sửa sang quần áo, đem màu đen mũ dạ mang lên, bước nhanh rời đi. 2 giờ về sau, phát giác được tình huống có chút không đúng mới người hầu gõ cửa phòng một cái hỏi thăm vài tiếng, không được đến trả lời chắc chắn về sau, hắn dùng chìa khóa mở ra trong phòng nghỉ cửa phòng, chợt sắc mặt tái nhợt lao ra hô lớn, mau báo cảnh sát, Smith trước sinh tử tại nghỉ ngơi trong phòng. Tiếng thét chói tai dẫn tới ca kịch viện người phụ trách, đang phụ trách người liên thanh chất vấn dưới, hắn đập nói lắp ba nói, đúng, Smith tiên sinh là ta phụ trách, không, không phải ta giết, ta không phải đêm nay phụ trách Smith tiên sinh người phục vụ, tên kia người phục vụ đắc tội cái nào đó lão gia bị xào rơi mất, ngoặc kép, là, dạng này không sai, tại Smith tiên sinh xảy ra chuyện trước đó, hoàn toàn chính xác đều là ta canh giữ ở phòng cửa ra vào. Nhưng thật không phải là ta, lão bản, người nghe ta giải thích, chấm ngoặc kép, vào đêm, Đường Tranh tựa tại to béo lông trên gối đầu, một cái tay đệm ở sau đầu, một cái tay khác ấn mở màn sáng. Venice khách sạn là văn minh đầu mối then chốt thành rất cấp cao khách sạn. Vào ở một đêm liền cần 1.000 mai giả lập tệ. Bất quá cung cấp phục vụ cũng hoàn toàn chính xác rất tốt. Hầm như bò bít tết khoai tây. Cùng cảm giác thuần hậu đặc biệt nóng sô-cô-la sữa bò. Nhẹ nhàng màu trắng đệm chăn. Dùng cấp cao động vật lông vũ chế thành. Nhà này khách sạn còn có trung ương đưa phong hệ thống. Từ mấy tên công nhân cả đêm không gián đoạn giao thế vận hành. Thông qua tay cầm máy móc trục xoay. Đem ngoài trời sạch sẽ gió đêm rút ra đút vào tiến vào mỗi cái gian phòng bên trong. Ngăn cách con muỗi đồng thời. Còn có thể tự do hô hấp lấy tê mát không khí. Cùng thích hợp giấc ngủ gió nhẹ. Có tiền thật tốt a, Đường Tranh có chút cảm thán một câu. Lam Lam sớm tại mặt khác trên một cái giường nằm ngủ. Đầu ngón tay của hắn tại màn sáng hơn mấy phiên điểm nhẹ. Tìm đến tiên chỉ ít về sau. Đem một chút tương đối mẫn cảm trọng yếu chứng cứ giao dịch đi qua. Rất nhanh, tóc kia tới thỉnh cầu trò chuyện đánh dấu. Đường Tranh mới vừa tiếp nghe. Chỉ nghe thấy Lâm Hàm tại đầu kia không thể tưởng tượng nổi kêu to. Điệu thấp cự, những chứng cứ này ngươi cũng là từ đâu tới? Mẹ của ta ơi! Ta thật không nghĩ tới các trong hội sẽ có người âm thầm cấu kết khu thứ 4. Đem bên trong thành một hệ liệt tình hình chung cũng cáo chi Smith. Lại từ miệng của hắn đến thuật lại. Làm như vậy tầm nhìn là có thể phòng ngừa một chút màn sáng chặn đường thiên phú người chơi. Từ đó lấy ra đến cơ mật đối thoại. Chấm ngoặc kép, suýt, Đường Tranh ánh mắt nhẹ liếc một cái ngủ say Lam Lam. Im lặng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta quá kích động, Lâm Hàm đè thấp giọng nói. Những này cường lực có chứng cứ chỉ cần phóng xuất. Những này các sẽ tất cả đều muốn đổi một nhóm người. cũng không cần ta động thủ. Đối mặt loại này phản tặc, trong thành bách tính sẽ tự phát tính cho bọn hắn áp lực. Đổi một nhóm người, Đường Tranh cười nhẹ lắc đầu. Không không, người chẳng lẽ liền không nghĩ tới, tự mình một người cầm quyền. Lúc ban đầu Đường Tranh đem chức thành chủ nhường lại, một cái là hắn ngại phiền phức, tự mình phát dục văn minh thời gian đều không đủ dùng. Còn đi quản lý thành thị, so với cầm quyền mà nói, Đường Tranh hơn ưa thích một người tự do tự tại. Cái thứ hai thì là, hắn cho rằng tiên tri có được tin phục lực, hẳn là có thể đem thành trì quản lý tốt. Nhưng hắn cũng là hôm nay mới biết được, phủ thành chủ còn có 10 tên các sẽ, bọn hắn mới có lấy trọng yếu nhất quyền quyết định. Lâm Hàm cái này thành chủ quyền lực đều sắp bị giá không? Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, Lâm Hàm một trận xấu hổ không chịu nổi. Điệu thấp cự, ta khả năng thật không thích hợp làm thành chủ. Không, ngươi làm rất tốt, văn minh đầu mối then chốt thành gần nhất phát triển tốc độ không phải thật mau a. Ta tin tưởng cái này cùng trong thành thị một hệ liệt chính sách có quan hệ. Nâng lên cái này, Lâm Hàm rốt cục có chút lòng tin. Gần đây nội thành thị phát triển chính sách, hoàn toàn chính xác đều là xuất từ hắn một người chi thủ. Còn lại các sẽ chỉ muốn quyền lực, nhưng tịnh không để ý thành thị phát triển, bách tính sinh hoạt. Đối với cái này thành thị quy hoạch loại đề nghị văn thư, bọn hắn cơ hồ đều là thô sơ giản lược quét mắt một vòng, sau đó toàn bộ phiếu thông qua. Được, ta thử lại lần nữa. Đạt được tán thành, Lâm Hàm giọng nói khôi phục tự tin. Không muốn nhân từ nương tay. Hiện tại cũng không phải là ngươi ta trước kia sinh hoạt xã hội. Cần thiết thời điểm, có thể vận dụng ngươi lực lượng quân sự. Giết gà dọa khỉ đạo lý này ngươi hẳn là thạo a. Đường Tranh hơi để đầy miệng, liền tắt đi màn sáng. Hôm nay việc toàn bộ hoàn thành, kéo qua xõa tung mềm mại lông vũ bị nát cảm giác. Hôm sau, buổi sáng, văn minh đầu mối then chốt thành thành Bắc Khu. Không ít đi ngang qua người đi đường, hoặc bên đường cư dân tầng dân chúng, cũng dướn cổ lên nhìn lấy thành cửa ra vào. Nơi đó đen nghịt đứng đấy mênh mông cuồn cuộn một nhóm người. Thông qua mắt thường phán đoán, nhân số ít nhất tại mấy vạn. Đây là muốn đi đánh trận sao? Làm sao tập kết nhiều người như vậy? Có người hỏi, không biết rõ, nhưng đích thật là đã nghe qua bốn khu muốn xâm lấn Phong Thanh. Phía trước nhất cái người kia có phải hay không điệu thấp cự a? Nhìn xem có điểm giống. Chấm ngoặc kép. Những người đi đường nghị luận đồng thời, Lâm Hàm đã cầm trong tay một cái khuếch đại âm thanh loa, đứng tại đám người trước mặt cao giọng nói, ở sau đó trong 3 ngày, các ngươi cần vô điều kiện nghe theo điệu thấp tiềm hành giả an bài. Ta sẽ dựa theo các ngươi mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ tiến độ, cùng điệu thấp đại lão chấm điểm tình huống, cho các ngươi cấp cho tương ứng tiền lương cùng ban thưởng. Nếu có dị nghị người, hiện tại có thể rời khỏi đội ngũ. Yên lặng chờ 3 phút. Không một người rời đội. Rất tốt. Kiến tạo phòng ngự cứ điểm. Cùng nhóm chúng ta văn minh đầu mối then chốt thành mỗi cái công dân cũng cùng một nhịp thở. Nhớ lấy không thể ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nhớ lấy không thể động tâm tư nhỏ. Bởi vì nó không chỉ bảo hộ lấy thành phố này công dân, cũng bảo hộ lấy các ngươi trong mọi người. Có bạn lữ, có thê tử, có đứa bé, thậm chí có cha mẹ người. Ta tin tưởng, các vị nhất định không hy vọng văn minh đầu mối then chốt thành trở thành một tòa phế tích chi thành. Cũng không hy vọng thân nhân của mình bằng hữu chôn vùi tại tòa thành trì này bên trong. Các vị, chiến tranh đã khai hỏa. Các ngươi là nhóm đầu tiên tham chiến người. Mặc dù nhiệm vụ của các ngươi cũng không phải là ra sân giết địch, nhưng là vì huyết sắc liêm đao, vì văn minh, chiến tất thắng. Lâm Hàm trước khi chiến đấu động viên làm coi như không tệ. 5 vạn người phảng phất bị đánh máu gà, trùng trùng điệp điệp vung tay hô to. Chiến tất thắng, thanh thế nếu như sấm sét, mấy con phố bên ngoài đều có thể nghe thấy. Mà 10 tên các sẽ cũng khoanh tay đứng ở một bên. Đường Tranh ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn thời điểm, trong bọn hắn có một số người hoặc cúi đầu, hoặc thay đổi ánh mắt. Thần thái có chút không được tự nhiên. Nghĩ đến, Đêm qua Smith chết bất đắc kỳ tử sự tình. Bọn hắn trong nhóm người này bộ phận nội ứng khẳng định là biết rõ tin tức. Về phần xử lý như thế nào? Đó chính là Lâm Hàm sự tình. Đường Tranh không muốn quản nhiều. Tự mình đem trọng yếu nhất chứng cứ cũng siêu tập tới tay. Nếu như lần này Lâm Hàm còn không cách nào đem các sẽ u ác tính diệt trừ. Như vậy cũng nói thật sự là hắn không thích hợp làm người lãnh đạo. Tự nhiên sẽ có năng lực giả. Đem hắn lật đổ. Trở thành tân nhiệm văn minh đầu mối then chốt thành chủ. Đón lấy. Lâm Hàm đem loa giao cho Đường Tranh. Đường Tranh có chút khoát tay. Lấy trước mắt hắn thể chất. Toàn bộ thuộc tính đều sẽ đạt được tăng cường. Dù là không cần khuếch đại âm thanh loa, hắn cũng có thể cao giọng đầu hàng kêu gọi. Mặc dù không biết Lâm Hàm là thế nào trong một đêm kéo căng 5 vạn tên người chơi tham gia lần này. Cứ điểm kiến tạo, Đường Tranh cũng không muốn hỏi nhiều. Người đã đông đủ là được. Một cái hợp cách người lãnh đạo rất nhiều thời điểm cần tự mình nắm chủ ý. Cũng không phải là mỗi lần đều tìm càng thượng cấp hơn người báo cáo. Tát theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra cổ thần cơ giáp. Nặng nề thân máy bay rơi xuống đất tóe lên thổi phồng bụi đất. Đường Tranh ánh mắt quét nhẹ qua trước mặt một đám người chơi. Nín thở ngưng thần, đem lực lượng toàn bộ hội tụ tại nơi cổ họng. Thanh âm giống như mây mưa phía dưới xa lôi. Hào hùng mênh mông cuồn cuộn, lại xa xăm không triệt. Xuất phát, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.